Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, ăn chết lão tử. 4. Tiếp nhận nhóm này biển con dế có điểm giống là làm tiếp bàn hiệp. Dựa theo hắn nói đến nhìn, êm thân điểm kêu người am hiểu sở khó, khó nghe điểm ngay cả có điểm ngu ngốc, Ngao Mộc Dương không ngốc. Hắn mua xuống nhóm này biển con dế có bản thân ý định. 2 vạn khối tiền không coi là nhiều. Hắn muốn thử xem dùng kim tích, giọt, tới nuôi dưỡng đằng hũ hữu dụng hay không. Chung quy này tốt xấu là tân bồi dưỡng xuất ra đằng hũ giống. Có lẽ dưỡng tốt có thể có cái làm cho người ta kinh hỉ kết quả. Ngao Minh Đào 3 người lại càng không ngu ngốc. Ngao Mộc Dương lời đều nói như vậy. Bọn họ làm gì vậy không qua tay bán đi. 2 đèn vội vàng khoát tay. Chúng ta sao có thể không nỡ bỏ. Bất quá thôn trưởng ngươi về sau cũng đừng nói chúng ta gài ngươi a. Lỗi chúng ta đảm đương không nổi. Ngao Mộc Dương cười nói. Ta biết rõ. Đi. Cũng khác xuống cởi. Trực tiếp đi vòng hướng ta cái kia cục gạch đảo khai mở. Đến cho ta cởi đến đảo biên ngã xuống. Cục gạch đảo xung quanh nước biển rõ ràng hơn triệt, hơn nữa có dòng nước ấm đi qua, quanh năm sóng biển không dứt. Đây là đằng hũ Hoàng Kim sinh tồn địa, thuyền đánh cá quay đầu chạy tới. Ngao Mộc Dương đi theo trở về đến ngư trường, ngay tại thuyền đánh cá tới gần cục gạch đảo thời điểm. Cách đó không xa trên mặt biển bỗng nhiên nghiêng lấy phun ra một đạo cột nước. Cột nước thô to. Phun ra mặt biển lão cao, dường như một cái nước pháo nấp trong dưới nước. Trên thuyền phần lớn là lão biển quỷ, thấy như vậy một màn nhao nhao thán phục. Ngoạn tào, nơi này có mảnh kình ngư a. Thôn trưởng, người nhanh chóng nghĩ biện pháp cầm này kình ngư cho bắt đi. Bằng không ngươi này ngư trường muốn hoàng. 3 đèn nhanh chóng nói, kình ngư trọng tải quá lớn, sức ăn quá lớn. Chúng sở qua chi địa đối với ngư nghiệp tài nguyên cướp đoạt thật là kinh khủng. Khả năng rất nhiều người cũng biết đông doanh ngư nghiệp công ty trắng trợn vớt kình ngư. Cá heo sự tình, kỳ thật đây cũng không phải là đơn thuần là bởi vì hắn nhóm tàn nhẫn hoặc là vì săn mồi thịt cá. Muốn biết rõ cá heo thịt là không thể ăn, trong đó giàu có thủy ngân, cadmium CD đều kim loại nặng. Chỉ có thể đánh nát thành thịt vụn làm nông nghiệp phân bón. Đông doanh bắt giết kình ngư, cá heo truyền thống, liền cùng những cái này cỡ lớn hải ngư kinh khủng săn mồi năng lực có quan hệ. Ngao Mộc Dương nhìn xem kia quen thuộc cột nước, nhịn không được hít sâu một hơi. Đây không phải là kình ngư. Không đúng không đúng, đó là một đầu kình ngư. Đó là một đầu cá nhà táng. Lúc trước hắn uy, cho ăn, qua kim tích, giọt, cá nhà táng lưu ở ngư trường xung quanh. Minh bạch điểm này hắn chẳng quan tâm chỉ huy tháo dỡ đằng hũ loại mầm. Nhanh chóng cưỡi một chiếc thuyền nhỏ hướng cá nhà táng phun nước vị trí chạy tới. Thuyền nhỏ chạy đến phụ cận, hắn nhảy xuống nước, không nhiều lắm biết về già hổ nghe hỏi mà đến, thấy được hắn hổ rất là kích động. Trực tiếp một đầu hướng trong lòng ngực của hắn vào. Thấy vậy Ngao Mộc Dương cũng rất kích động. Hắn nhanh chóng né tránh. Hổ hiện tại cùng một cỗ xe tải giống như. Bị nó đánh lên kia đoán chừng lão Ngao có thổ huyết. Thử hải đồn quần theo sau hổ du. Chúng dáng người tiêu sái mà linh động. Không thẹn hải dương tinh linh danh tiếng. Cuối cùng một cái thân hình khổng lồ trôi nổi mà đến. Thân hình này thật sự là quá lớn, nó phiêu tại trên mặt biển hình thành một cái kinh khủng bóng mờ. Một ít phiến hải vực nhất thời trở nên ánh sáng ảm đạm bắn xuyên mặt biển dương quang đều bị nó ngăn trở, không hề nghi ngờ, đây là cái kia cá nhà táng. Nó xác thực lưu ở chỗ này, chậm rãi du động, cá nhà táng trên người có một loại khoan thai tự đắc bá khí. Cự thú bá khí, nó đối với Ngao Mộc Dương cảm tình không giống như là hổ cùng cá heo quần. Hổ đối với Ngao Mộc Dương như là đối với chủ nhân. cá heo quần đối với hắn như là đối với thân nhân, đều cùng hắn có vô cùng thân mật quan hệ. Cá nhà táng tựa hồ đem hắn coi như bằng hữu, thấy được hắn đến nơi cũng chủ động tới gần, thế nhưng là không có làm ra biểu thị thân mật động tác. Ngao Mộc Dương rất đau đầu, này cá nhà táng có ý tứ gì? Không phải là ý định dừng lại ở ngư trường bên này à? Cá nhà táng tồn tại đối với ngư trường mà nói là một phi thường lớn uy hiếp. Tựa như ba đài theo như lời, nó nếu ngày nào đó đói phát hiện ngư trường có nhiều như vậy cá lù đù vàng lớn cùng cá sắc đin, nhất định sẽ một đầu tiến đụng vào đi đến toàn bộ lũy đánh. Đặc biệt là cá sắc đin đối với nó hấp dẫn quá lớn. Đây là cá nhà táng yêu nhất đồ ăn nhất. Hổ dừng lại ở Ngao Mộc Dương phía sau người một cái lực dùng lão đại chắp tay hắn. Ngao Mộc Dương biết đây là tại muốn kim tích, giọt, đâu, có thể hắn lúc này kia có tâm tư cho nó uy. Cho ăn, kim tích, giọt, hắn cũng bị này cá nhà táng buồn chết. Hắn một mực không có cho ra kim tích, giọt, không riêng hổ sốt ruột. Thử hải đồn quần cũng gấp. Thử hải đồn nhóm đã thói quen Ngao Mộc Dương sau khi xuất hiện trước hết cho hổ uy. Cho ăn, kim tích, giọt, sau đó cho chúng nó uy. Cho ăn, kim tích, giọt, sự tình. Hiện tại Ngao Mộc Dương không có biểu hiện. Chúng từ bốn phương tám hướng vây quanh. Này thật sự là 360 độ không góc chết vòng vây. Rất nhanh Ngao Mộc Dương bên người cùng trên dưới hải vực toàn bộ đều cá heo. Theo Ngao Mộc Dương thân ảnh bị ngăn trở, cá nhà táng có phần sốt ruột. Nó kia tương đối so sánh cái đuôi nhỏ lung lay, thân hình khổng lồ như ngọn núi hoành hành mà đến. Cá nhà táng đụng tới, cá heo quần lập tức tiêu thất vô ảnh vô tung. Ngao Mộc Dương bị thủy lưu lôi kéo ở trong nước trôi nổi. Cuối cùng rơi vào nó đỉnh đầu, ngồi ở cá nhà táng trên đầu. Ngao Mộc Dương hoàn đầu chung quanh, nội tâm có cùng khống chế hổ thời điểm không đồng nhất cảm giác. Này thật sự là bao quát chúng sinh. Cá nhà táng cái đầu quá lớn, ngồi ở nó trên đầu cảm giác quá thoải mái. Ngao Mộc Dương đứng lên, cá nhà táng du động tốc độ chậm hơn nữa đặc biệt vững vàng. Hình vuông đầu giống như là một tòa dưới nước đảo nhỏ. Nếu như vậy đến xem, nghĩ biện pháp đem cá nhà táng giữ ở bên người cũng không tệ. Tối thiểu rất uy phong, lão Ngao lạc quan nghĩ đến. Có thể hắn lập tức lại nghĩ tới, mình tại sao nuôi dưỡng này đại kình ngư. Vốn hắn nuôi sống một con cọp đã đủ khó. Hổ kình lượng cơm ăn rất lớn. Nhưng cùng cá nhà táng so sánh vậy chưa đủ nhìn. Cá nhà táng thế nhưng là một bữa cơm có thể ăn 2 tấn thịt kinh khủng tồn tại. Ví dụ như uy, cho ăn, này cá nhà táng thịt heo a, 1 cân thịt heo toán 10 khối tiền, 2 tấn thịt heo đó chính là 4 vạn nhân dân tệ. Sao tiền, đương nhiên, hắn có thể không đi nuôi nấng cá nhà táng. Dù sao chính nó có rất mạnh mẽ săn bắn năng lực. Trước kia không ai nuôi nấng cũng sống hào hào. Còn rất dài đến hôm nay lớn như vậy cái đầu. Phải uy, cho ăn, no bụng nó vậy đối với ngư trường có uy hiếp. Vạn nhất nó ngày nào đó đói phát hiện ngư trường trong bầy cá. Hậu quả kia, Ngao Mộc Dương cảm thấy còn không bằng chính mình dùng tiền uy. Cho ăn, no bụng nó đâu. Ngư trường giá trị quá lớn, tuyệt đối không thể bị phá hư. Nghĩ tới đây, hắn liền nhớ lại chùa cổ Hạ Thái Giám bảo tàng. Có lẽ hắn nên nghĩ biện pháp đem bên trong vàng bạc châu báu lấy ra. Nghĩ biện pháp đem chi qua tay bán đi. Nhiều như vậy vàng bạc châu báu, nếu bán đi tuyệt đối là một bút lớn tài chính. Nuôi sống này cá lớn vấn đề không lớn. Nghĩ như vậy Ngao Mộc Dương tư duy có thể phát tán. Hổ cộng thêm cá nhà táng tổ bảo tiêu hiệp đầy đủ hắn hoành hành dưới biển. Hơn nữa cá nhà táng có được xuất sắc hơn đi xa năng lực. Hắn có thể lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, mang theo hổ cùng cá nhà táng đi vào trong biển tìm kiếm thuyền đắm. Hải lý thế nhưng là có rất nhiều giá trị 10 phần thuyền đắm a. Hổ cả gan bơi tới bên cạnh hắn, cũng chính là cá nhà táng trên đầu. Nó dùng miệng nhẹ nhàng bính bính ngao Mộc Dương. Theo lý thuyết cá ánh mắt là ngốc trệ, vô pháp biểu hiện bất kỳ tâm tình. Có thể giờ khắc này ngao Mộc Dương rõ ràng từ hổ trong mắt thấy được khẩn trương. Ngao Mộc Dương phóng ra một chút kim tích, giọt, trấn an nó. Kết quả kim tích, giọt, vừa xuất ra, an tĩnh cá nhà táng lập tức thúc đẩy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.